Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1206, Thái Dương thần Apollo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo cười, lắc đầu nói, "Không, anh không hoàn toàn hiểu ý của tôi. Cửu tinh Liên Châu phải mất vài chục vạn năm mới diễn ra một lần. Chuyện này có thể dễ dàng phá giải được sao? Sau khi cửu tinh Liên Châu xuất hiện thì năng lượng hà cám Thái Dương hệ tích góp mấy chục vạn năm qua sẽ khởi động. Chúng sẽ trở thành động lực của cửu tinh Liên Châu. Cũng là thứ kết nối cửu tinh Liên Châu với nhau. Tại loại tình huống này sẽ xuất hiện. Chỉ cần có một cường giả vị diện tà ác dùng năng lực bản thân dẫn động thì cửu tinh Liên Châu sẽ trở thành trận pháp cường đại. Địa cầu trong một năm này sẽ bảo trì trạng thái cửu tinh Liên Châu quay chung quanh mặt trời. Mà dưới loại tình huống này lực lượng vị diện tà ác sẽ gia tăng thật lớn. Các sinh vật vị diện tà ác không thể thích ứng với hoàn cảnh địa cầu sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Thời điểm Tát Đán cùng Hades giết hết sinh vật Terrain địa cầu thì không ai có thể ngăn cản hành động của chúng. Hắn còn cô thể nhân dịp cửu tinh Liên Châu chưa chấm dứt sẽ nhân cơ hội này tìm tọa độ vị diện trên địa cầu tấn công các vị diện khác để xưng bá. À hát, đúng rồi, có lẽ anh không biết. Tì từ các vị diện đi vào địa cầu là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà từ địa cầu đi các vị diện thì vô cùng dễ dàng. Cho nên anh và Vũ Mâu mới có thể dễ dàng tiến vào thần giới như vậy. Nếu như Tát Đán thực hiện được thì những thông đạo vị diện ở địa cầu đi thần giới sẽ bị phong bế. Mà khi thông đạo các vị diện tà ác đi thông địa cầu mở ra thì cho dù cửu tinh Liên Châu chấm dứt cũng không có cách trở gì. Đến lúc đó cả thế giới sẽ nằm trong tay của Tát Đán và Ết. Tát Đán chỉ cần liên hợp với Hades thì có thể bình định các vị diện chính nghĩa nhỏ lẻ. Lại tập trung lực lượng của chúng hủy diệt thần giới và thiên giới. Như vậy sẽ hình thành một hệ thống trên Thái Dương nghệ này. Đây mới là thứ Tát Đán cùng Hades mới hướng tới. Đến lúc đó kết cục của sinh vật trên địa cầu chỉ có một. Nhân loại sẽ trở thành nô lệ chùa các sinh vật tà ác. Đây là chuyện chúng tôi không muốn nhìn. Đồng thời cũng không phải là chuyện anh muốn nhìn. Tề Nhạc ngưng trọng gật gật đầu. Từ trong miệng Thái Dương thần Apollo thì hắn biết địa cầu sắp gặp phải cái gì rồi. Đối với suy đoán minh giới Hades thì Apollo đã xác nhận. Cường giả địa ngục không đáng sợ. Ít nhất Tề Nhạc cho rằng mình không thể đánh bại Tát Đán nhưng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cộng đồng nỗ lực hắn có nắm chắc ngăn cản Tát. Đá và Lucifer. Nhưng mà địa ngục không chỉ có Tát Đán. Thời điểm hắn ở địa ngục tuy chém giết những sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu rất nhiều. Nhưng mà chỉ làm được như thế. Trên địa cầu chống lại địa ngục thì chỉ sợ cũng chỉ có chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ. Nhưng dù sao số lượng chiến sĩ cơ giáp quá ít, cộng thêm thủ hộ giả Phương Đông, Vũ Mâu cùng thủ hộ giả Hy Lạp của nàng và cao thủ giáo đình cũng không có khả năng chống lại 10 vạn quân thiêu đốt quân đoàn. Tối đa chỉ có thể duy trì cục diện phòng ngự. Dưới tình huống đối phương có nhân số đông đảo sẽ dần dần sơi tái bọn họ. Nhưng mà minh giới đã xuất hiện. Tình huống như vậy không lạc quan như trong tưởng tượng. Minh vương Hades chỉ có thực lực như đệ đệ Tát Đán là Tát Nã. Hơn nữa trong tay có hắn có đại quân minh giới đã khiến Tề Nhạc đau đầu. Sau khi suy nghĩ, Tề Nhạc nói. Vũ Mâu dẫn tôi đi thần giới cũng không chỉ nghe anh nói địa cầu gặp nguy cơ đáng sợ như thế nào. Tôi muốn nghe đề nghị của các người. Ấn tượng ban đầu của hắn với Apollo còn tốt hơn so với Vũ Mâu. Ít nhất Apollo thẳng thắn đã được hắn tôn kính. Có thể không chút che giấu chuyện thần giới muốn thống trị địa cầu. Chỉ cần điểm này đã chứng minh thành ý hợp tác của hắn rồi. Thái Dương thần Apollo nói. Vì chuyện này thần đế bệ hạ chính là cha của tôi. Đại thần rớt vĩ đại đã vắt hết suy nghĩ suy tính ra. Vẫn cảm thấy chỉ có hoàn toàn liên hợp tất cả cường giả địa cầu mới có thể tận khả năng hóa giải nguy cơ này. Nhưng mà cha của tôi không có nắm chắc tuyệt đối. Dù sao anh cũng biết cường giả đẳng cấp như tôi khó mà đi tới địa cầu. Thông đạo của thần giới hạn chế thậm chí còn mạnh hơn địa ngục nhiều. Bản thân anh và Vũ Mâu thuộc về địa cầu. Thông đạo thần giới đi thông địa cầu không có hạn chế quá lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân anh có thể từ địa ngục kia về địa cầu. Đương nhiên chuyện này có quan hệ rất lớn tới bản thân anh cường đại. Hợp tác chính là biện pháp duy nhất bây giờ. Tuy trong lòng Tề Nhạc vẫn không muốn nhưng không thừa nhận cũng không được, Apollo nói là sự thật. Trầm ngâm nói, chuyện giữa tôi và Vũ Mâu có lẽ anh cũng rõ rồi. Hợp tác, anh cho rằng tôi sẽ tín nhiệm nàng ta sao? Huống chi giữa chúng tôi có cừu hận cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Từ góc độ của các người mà nhìn có lẽ Vũ Mâu không có làm sai cái gì. Vẫn đại biểu cho chính nghĩa. Nhưng mà từ góc độ của tôi thì nàng không chỉ lừa gạt bản thân tôi. Làm châu bạn và nữ nhân của tôi mất mạng. Tạm thời hợp tác cũng không phải là không thể được. Nếu không tôi đã sớm giết đến Hy Lạp tìm nàng tính sổ. Nhưng mà tôi không thể trực tiếp hợp tác với nàng được. Tối đa thời điểm các người đối kháng minh giới thì tôi tận khả năng hỗ trợ mà thôi. Có một điểm anh cũng hiểu được. Bất luận là minh giới hay là địa ngục, bọn chúng hành lâm cũng chỉ ở phương Tây mà thôi. Ít nhất phương Đông chúng tôi trong thời gian ngắn không có uy hiếp. Hơn nữa lực lượng trên địa cầu mạnh nhất chính là thủ hộ giả phương Đông chúng tôi. Nếu như muốn nhập tác thì đầu tiên các người phải xuất thành ý. Ánh mắt Apollo nhìn qua Tề Nhạc biến đổi. Trong mắt hắn, nhân loại chỉ là chủng tộc cực kỳ nhỏ yếu mà thôi. Nhưng mà nam nhân trước mặt này từ khí tức cho tới nghiêm nghị đều vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả hắn cũng không kiểm tra được Tề Nhạc mạnh như thế nào. Thành ý chúng tôi có. Tỷ Athena đã từng tổn thương qua anh, nhưng mà có một chuyện anh không biết. Thời điểm Vũ Mâu kế thừa thần cách Athena thì nàng không thể khống chế chính mình. Tình cảm trong nội tâm của nàng vào thời khắc mấu chốt đã ấp chế thần cách Athena, nên do đó không cách nào thể hiện nguyện vọng của mình. Hoặc là nói không cách nào dựa theo suy nghĩ của bản thân mà hành động. Cho nên tôi hy vọng anh không nên trách nàng. Trong nội tâm nàng thống khổ tuyệt đối không ít hơn những gì anh trải qua. Athena với tư cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ. Thời điểm địa cầu sắp gặp nguy cơ, nàng chỉ biết đem lợi ích bày ra trước mắt. Đây là nhiệm vụ phải hoàn thành trong tiềm thức. Nếu như lần này chúng ta không có thành ý hợp tác thì thần đế rớt vĩ đại cũng không bảo Vũ Mâu đem anh đưa tới thần giới đâu. Ánh mắt Tề Nhạc hơi lập lòe. Ánh mắt bi thương của Vũ Mâu lại hiện ra trong đầu của hắn. Cách chương.